Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 198. Góc truyện audio.com. Chấm, hơn nữa, hiện tại bọn họ lại đang hợp tác. Tô Bắc cũng không tiện xoay người rời đi. Cô nhìn Lâm Chấn, cười mở miệng nói. Hóa ra đạo diễn Lâm cũng tới. Tôi cho rằng, hôm nay chạy tuyên truyền một ngày. Lúc này đạo diễn Lâm hẳn là ở khách sạn nghỉ ngơi. Còn người Lâm Chấn lóe lóe. Vốn anh là tính toán ở khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng anh nghe nói em cũng tới tham gia tiệc rượu. Anh nghĩ nghĩ. Cuối cùng dứt khoát lại đây. Ở trong mắt anh, Tô Bắc là cô gái độc lập tự chủ. Lại có tâm sự nghiệp. Còn không mất dịu dàng hào phóng. Hiện tại thật sự là quá ít. Anh đối với Tô Bắc, có thưởng thức, cũng có ái mộ. Anh mặt đầy ý cười mở miệng. En đều tới. Sao tôi có thể không tới? Con gái các người đều có thể chịu được. Một đại lão gia như tôi, cũng không có làm ra vẻ như vậy. Lại nói, có thể tới tâm sự với mỹ nữ. Cơ hội như vậy, cũng không nhiều lắm. Tô Bắc cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, trường hợp này, đích xác là mỹ nữ như mây. Có thể nhìn đã mắt. Lâm Chấn mặt đầy thâm ý nhìn Tô Bắc. Trước mắt tôi, còn không phải là một đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành sao? Tô Bắc xấu hổ cười một tiếng. Cô nhìn Lâm Chấn mở miệng nói. Đạo diễn Lâm nói đùa. Tôi cũng thể được xưng là khuynh quốc khuynh thành. Đạo diễn Lâm cũng không có tiếp tục tranh chấp với Tô Bắc. Anh chậm rãi mở miệng nói. Có đẹp hay không, đều là cần người khác đánh giá. En, cô cũng đừng khiêm tốn như vậy. Nếu cô tiến quân giới giải trí, tôi khẳng định để cô làm nữ số một của tôi. Tô Bắc cười cười, không nói gì. Sau khi Lộ Nam vào tiệc rượu, ánh mắt tìm kiếm một vòng. Cuối cùng rốt cuộc dừng ánh mắt ở trên người Tô Bắc trên sofa. Anh vừa muốn đi về phía Tô Bắc đi qua đi. Liền thấy, một người đàn ông gần 30 tuổi đi về phía Tô Bắc. Còn người anh hơi lóe. Lâm Chấn, đạo diễn lớn nổi danh trong nước. Tuy rằng đã 30 mấy, nhưng bảo dưỡng không tồi. Thoạt nhìn giống như vừa mới 30 tuổi. Ánh mắt Lộ Nam có chút lạnh lùng. Chẳng lẽ, anh ta cũng cảm thấy hứng thú với Tô Bắc. Nhìn Tô Bắc và Lâm Chấn. Hai người thoạt nhìn, trò chuyện với nhau thật vui. Ánh mắt Lộ Nam càng ngày càng lạnh. Người phụ nữ này, anh nói cô bất luận đi đến nơi nào, cũng có thể quyến rũ được đàn ông. Cô còn nói lời nói của anh quá khó nghe. Nhưng trước mắt thì sao? Tự cô nhìn xem, có phải cô thật cảm thấy, cô và mình là hôn nhân hợp đồng, liền có thể muốn làm gì thì làm không? Lộ Nam hung hăng nắm chặt tay. Anh muốn đi tìm Tô Bắc, nhưng nhìn cô đứng chung một chỗ với người đàn ông khác. Anh lại không kéo được mặt mũi. Lúc này không biết Vân Phàm đã chạy đi đâu. Tiến vào tiệc rượu, anh ta liền không thấy bóng người. Lộ Nam đứng ở tại chỗ, nhìn tươi cười trên mặt Tô Bắc. Anh càng nhìn càng cảm thấy chói mắt. Đột nhiên, một giọng nữ thanh lệ vang lên. Lộ Tổng, sao ngài lại ở chỗ này? Lộ Nam quay đầu, liền thấy khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Nghiêm Nghệ Đình. Anh chậm rãi mở miệng. Tôi có chút việc ở thành phố này. Đêm nay rảnh rỗi không có việc gì. Liền tới tham gia tiệc rượu. Nghiêm Nghệ Đình thật cẩn thận mở miệng nói. Lộ Tổng, nếu ngài không ngại, tôi có thể mang theo ngài đi xem phong cảnh thành phố này. Trước kia tôi lớn lên ở thành phố này, cách Chương.